Chương 121, Duyên, đẹp không thể tả. Ngón tay của Lý Niệm Phàm di chuyển lên xuống linh hoạt, tốc độ rất nhanh, lại đẹp giống như hồ điệp, bướm bướm, bay múa vậy, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Chẳng mấy chốc, một tờ giấy phẳng biến thành một cái dáng vẽ không gian ba chiều. Với cái đầu ngẩng cao, đôi cánh mở thẳng và cái đuôi của nó nổi lên, đó chính là một con hạt giấy nhỏ xinh xắn. Nghe đồn hướng về phía mưa sao băng cầu nguyện thì điều ước của có thể được thực hiện. Mà hạt giấy tượng trưng cho lời chúc phúc, cả hai người lại là rất hợp. Lý Niệm Phàm cười cầm lấy hạt giấy và chỉ nó lên bầu trời đang có mưa sao băng cách đó không xa. Lập tức, lấy mưa sao băng làm bối cảnh, một con hạt giấy giống như bay múa ở trong trời đêm, cảnh tượng rất đẹp, cảnh đẹp thật sự hiếm có. Đáng tiếc không có máy chụp ảnh, bằng không chụp một cái giữ làm kỷ niệm cũng là lựa chọn rất không tệ. Lý công tử, đây là cái gì? Tần Mạn Vân nhìn vào hạt giấy, tò mò hỏi. Ở trong mắt nàng, hạt giấy này xuất hiện không thể nghi ngờ vô cùng đơn giản, công cụ chỉ là một tờ giấy, Lý Niệm Phàm chỉ tùy ý ngồi gấp mấy lần đã tạo thành hạt giấy, thao tác cũng đẹp tới nỗi nói không nên lời, từ đầu tới đuôi đều lộ ra bình thường không có gì lạ. Chỉ có điều, khi nàng ta dùng tâm đi nhìn vào, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng ta giống như nhìn thấy xung quanh hạt giấy được một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Hơn nữa lại có rung động của hít thở. Không sai, giống như thật đang hít thở. Hạt giấy này, là sống. Nhịp tim của Tần Mạn Vân không thể không đánh rơi nửa nhịp. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ ở quê ta. Lý Niệm Phàm thấy Tần Mạn Vân nhìn chằm chằm vào hạt giấy, không thể không cười nói, ngươi thích. Tặng cho ngươi. Thật sao? Trong mắt Tần Mạn Vân lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lý công tử nói tới quê hương tất nhiên không thể nghi ngờ đó chính là tiên giới. Hạt giấy này chính là vật của tiên gia. Trái tim Tần Mạn Vân không thể không đập rộn ràng lên. Lý Niệm Phàm nắm vuốt đầu nhỏ của hạt giấy, sau đó đưa tới trước mặt Tần Mạn Vân, mở miệng nói, chẳng qua chỉ là thuận tay mà gấp, không có gì đâu. Tần Mạn Vân lập tức giơ hai tay lên, thận trọng nhận lấy hạt giấy rồi đưa tới trước mặt mình, ánh mắt không dời một giây. Ở trong nháy mắt khi hạt giấy này chạm vào lòng bàn tay của nàng, toàn thân nàng ta nổi da gà không thể không nhô lên, da đầu có chút tê. Bởi vì vào lúc ấy, nàng ta rõ ràng cảm nhận được cánh của hạt giấy này như hơi động một chút. Nhặt được bảo. Đã kiếm được. Hạt giấy này tuyệt đối là bảo bối hiếm có. Dù sao đây chính là cao nhân tự tay gấp A. Tuy rằng phờ không biết cụ thể có thể làm được cái gì. Nhưng là... trong lòng biết nó ngưu bức là được rồi. Xem ra chính mình liếm đúng, chắc chắn là Lý công tử thấy mình đánh đàn, trong lòng cao hứng lên, lúc này mới thuận tay cho mình một cái bảo bối. Khuôn mặt Tần Mạn Vân kích động đến hai má đỏ ưng lên, rõ ràng hưng phấn đến thiếu chút nữa thì thét lên thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nén giữ sự bình tĩnh. Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng ta, Lý Niệm Phàm không khỏi cười thầm, quả nhiên nữ tử đều không có sức chống cự với những con hạt giấy. Đoán chừng từ trong đáy lòng họ sẽ cảm thấy yêu. Ánh mắt đám người lạc hoàng nhìn chằm chằm vào hạt giấy. Hận không thể để trong mắt của mình dính vào, loại cảm giác này không thua gì trơ mắt nhìn vào một cái cơ duyên lớn chạy khỏi trước mắt mình, nỗi thống khổ này quả thực không cách nào diễn tả nổi. Tần Mạn Vân vẫn cầm lấy hạt giấy, mở miệng nói, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi thích là tốt rồi, đêm đã khuya, ta nên đi ngủ. Sau đó, hắn ngáp một cái, một lần nữa trở vào bên trong linh chu. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm biết mất trong tầm mắt, mọi người lúc này mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đồng thời cảm thấy được thả lỏng. Đối mặt với đại lão như vậy. Trong lòng bọn họ tự nhiên như bị thắt chặt lại như dây cung, mỗi một chữ nói ra đều phải cẩn thận phải suy tính, sợ mình nói sai lại làm đại lão không vui. Quan trọng nhất là, đại lão này còn có tính tình quái gở. Lúc nào cũng cần phải đề cao cảnh giác, nhất định phải phối hợp với vai diễn phạm nhân của hắn, loại áp lực này càng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu không phải tính tình quái gở thích làm phạm nhân của vị đại lão này, chúng ta làm sao có thể có cơ hội lấy lòng hắn, từ đó để mà thu hoạch được cơ duyên đây? Quả nhiên số mệnh tự có duyên phận. Duyên, đẹp không thể tả. Xem ra, sau này tu luyện phải tạm thời thả lỏng một chút. Dành thời gian rèn luyện kỹ thuật biểu diễn và sức thừa nhận của tâm lý mới là vương đạo. Ánh mắt Tần Mạn Vân nhìn về phía Đát Kỷ, cung kính hỏi, xin hỏi Đát Kỷ cô nương có biết hạt giấy này có ích lợi gì không? Không biết.

chẳng qua chỉ là muốn tới thì tới mà muốn đi thì đi. Mọi người rời khỏi bông thuyền, đều trở về phòng của mình, chỉ có điều tối nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ. Hôm sau, khi trời gần trưa, Linh Chu lao ra khỏi mây và sương mù, dần dần hạ độ cao và bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Lý Niệm Phàm đứng trên bông thuyền với mọi người, từ trên cao nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy, dưới chân mình có một thế giới xanh tươi, ở trong vô số cây cối, có thể mơ hồ nhìn thấy một số dấu vết của thành thị, nơi này có nhiều núi rừng, dãy núi chậm trùng, tầng tầng lớp lớp, có một số ngọn núi thì kéo dài ra, còn có một số thì cô độc và cao vút. Trên bầu trời, thân ảnh người tu tiên cũng càng ngày càng nhiều, nhìn chung quanh có thể thấy vô số đôn quang lóe lên mà qua. Có khống chế lấy pháp khí phi hành, có thì trôi nổi bồng bềnh theo gió mà đi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người tu tiên hướng về phía Linh Chu quăng tới ánh mắt với một cái nhìn kinh ngạc, vẻ mặt hiện ra như thể người bình thường gặp được người giàu có vậy. Mà khi bọn họ để ý tới đám người đứng ở trên bông thuyền thì càng sửng sốt một chút. Đứng ở giữa hình như là phàm nhân. Những người tu tiên kia đều vây quanh một người phàm nhân. Chẳng lẽ phàm nhân này là một vị đại lão thích khiêm tốn ẩn tàng khí tức? Trong lòng của bọn hắn lập tức trung lên, không thể không nghĩ tới, nghe nói có một số đại lão có tính cách cổ quái. Thích che giấu tu vi của mình, giả heo ăn thịt hổ, quả thực là vô sĩ tới cực điểm, vị kia tám thành là như vậy. Xem ra chính mình sau này gặp phàm nhân cần phải khiêm tốn một chút. Không cẩn thận chẳng may đắc tội loại người này thì tám thành sẽ lên chầu ông vải. Linh Chu tiếp tục đi về phía trước, giữa vô số rừng núi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đài cao khổng lồ. Đài cao này là dựa vào một ngọn núi này hoàn toàn khác với những ngọn núi bình thường, nửa dưới vẫn là rừng rậm, nửa trên đã biến mất, dường như bị thứ gì đó chặt đứt, để lại một mặt núi trơ trọi bằng phẳng. Mặc dù như vậy, ngọn núi này vẫn là ngọn núi cao nhất ở gần đây. Và bề mặt ngọn núi đã trực tiếp trở thành một đài cao tự nhiên, rất lớn và cực kỳ ấn tượng. Điều kỳ lạ hơn nữa là ngay cạnh núi cao này có một cái sơn cốc, thung lũng, sơn cốc này rộng mênh mông, lõm thật sâu xuống phía dưới, đất đai có màu đen, không có một ngọn cỏ nào. Ngọn núi cao bị cắt một nửa và cái sơn cốc kỳ dị này tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc biệt, để Lý Niệm Phàm không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của thế giới tu tiên, chuyến đi ra ngoài này thật sự là được mở mang kiến thức. Không cần những người khác nói. Lý Niệm Phàm cũng biết đích đến rõ ràng là ở đây. Độn quang từ mọi hướng lao thẳng về phía đài cao, tốc độ Linh Chu dần dần giảm xuống, cuối cùng cũng an toàn nằm trên đài cao. Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lý Công Tử, đã tới. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, theo mọi người cùng đi xuống Linh Chu. Vừa ra khỏi Linh Chu thì lập tức cảm nhận được một cơn gió nhẹ phả tới, mang tới cho người ta đột nhiên cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mở mắt nhìn xung quanh, chính mình đã đứng ở trên núi cao, góc nhìn có chút khác biệt so với trên Linh Chu, càng tiếp cận hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, có một niềm vui nho nhỏ là tầm mắt bao quát non sông. Đài cao bằng phẳng như gương, được lát một lớp gạch lát nền đặc biệt, giống như một quảng trường khổng lồ, bước đi trên đó có muôn hình muôn vẻ, người tu tiên cũng có phàm nhân đến tham gia náo nhiệt, cũng có người tìm nơi thích hợp để bày quầy hàng. Người tu tiên và phàm nhân bày quầy hàng ở cùng một nơi, tuy rằng đồ vật bán ra khác biệt, nhưng cảnh tượng này vẫn là để cho Lý Niệm Phàm cảm thấy rất thú vị. Ngoài các quầy hàng ra, trên đài cũng có nhiều cửa hàng khác nhau và các phương tiện hỗ trợ khác nhau có thể so sánh với một thành thị cỡ lớn. Có Thanh Vân Cốc làm chỗ dựa. Nơi này phát triển thật sự là càng ngày càng tốt. Lạc Hoàng không thể không nói lời cảm khái, bên trong đôi mắt hiện ra chút hâm mộ. Bản thân là hoàng thượng của Càn Long Tiên Triều, hắn tự nhiên hy vọng tiên triều của chính mình càng ngày càng phát triển thịnh vượng. Lạc Thi Vũ cũng gật đầu nói, đúng vậy a, nghe nói mấy trăm năm trước, trong phạm vạn dặm đều là cảnh hoang tàn vắng vẻ, ai có thể nghĩ được, chỉ là mấy trăm năm mà quang cảnh nơi này thế mà có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy. Thanh Vân Cốc trước kia bởi vì ở gần với lối vào ma giới, không người chạy tới. Tần Mạn Vân tiếp tục nói, cũng chỉ có cốc chủ của Thanh Vân Cốc hiện nay người mang hùng tài vĩ lược, có quyết đoán cử hành Thanh Vân Tỏa Ma đại điển này, thủ đoạn quả thật để cho người ta nhìn mà than thở. Lý Niệm Phàm ở một bên nghe, không khỏi khẽ gật đầu. Cốc chủ Thanh Vân Cốc thế mà biến nhược điểm thành lợi thế, trình độ lăng xê không thua gì giới bất động sản kiếp trước, quả thực là một nhân vật đáng nể. Theo đài cao mà đi, dọc theo con đường này,

Lý Niệm Phàm lơ đến cười nói, ở trong những người tu tiên chắc chắn phải có trao đổi qua lại lẫn nhau, có thể bối chính mình kẻ phàm nhân này tới bây giờ, bọn họ cũng xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng rồi, Mạn Vân cô nương, chỉ có ta và Tiểu Đát Kỷ ở lại nơi này, đồ ăn cũng không cần nhiều lắm. Tần Mạn Vân liên tục gật đầu, ta hiểu, Lý công tử cứ việc yên tâm. Sau đó, sau khi bọn họ lên tiếng chào Lý Niệm Phàm thì lần lượt đi ra tiên khách cư. Không bao lâu, món ăn một món lại một món nối tiếp đưa lên bàn, đúng lúc xếp đầy cả một cái bàn tròn lớn, hơn nữa kiểu dáng đều rất xinh đẹp, món ngon chiếm đa số. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, Tần Mạn Vân này thật đúng là giàu đến nước đố đổ vách a, đã bảo gọi món ăn ít thôi còn cho mình tới đầy một bàn lớn như vậy, hơn nữa, một nửa trở lên đều là thịt rừng, ta có thích ăn thịt rừng như vậy sao? Đồ ăn cũng đã lên, vậy thì bắt đầu ăn, vừa vặn nếm thử đồ ăn của quán rượu sang trọng ở thế giới tu tiên. Xem so với mình như thế nào? Đúng lúc này, một thiếu niên mặc quần áo sang trọng bước nhanh đi lên tầng 3, ánh mắt của hắn quét nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên bàn của Lý Niệm Phàm, đầu tiên là lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó bước nhanh tới. Hai vị, có thể để cho ta ngồi ở chỗ này hay không, ta chỉ nghe kể chuyện, không ăn cơm. Bữa cơm này của các ngươi ta mời có được không? Cứ việc ngồi xuống đi, mời ăn cơm thì không cần. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng nói. Thiếu niên này một thân toàn là tơ lụa, trên hai tay còn đeo vòng tay tỏa ra kim quang chói lọi, nghĩ tới thân phận không tầm thường. Hào phóng như vậy là lẽ đương nhiên. Lông mày thiếu niên hơi nhíu, kinh ngạc trước khí khái của Lý Niệm Phàm, thuận miệng mở miệng nói, đa tạ. Người này rõ ràng chỉ là phàm nhân. Có thể tới tiên khách cư ăn cơm đã có chút không dễ, không chỉ có chọn nhiều món ăn đắt đỏ như vậy thế mà còn không cần mình mời hắn ăn cơm, phàm nhân đều có tiền như vậy sao? Chẳng nhẽ là che giấu thực lực? Thiếu niên mặt không đổi sắc dùng thần thức quét qua trên thân hai người Lý Niệm Phàm. Không sai, chính là phàm nhân A, hắn không tin vào ma quỷ lại quét một lần, lần này thậm chí còn dùng ra pháp bảo của mình. Nhưng là kết quả vẫn không thay đổi. Trừ khi là độ kiếp kỳ trở lên, bằng không tuyệt đối không thể ẩn tàng tới hoàn mỹ như vậy, hai người này giống như độ kiếp kỳ sao? Hiển nhiên không phải. Thật chẳng nhẽ chỉ là phàm nhân. Sau khi thiếu niên cảm thấy ngạc nhiên rồi thu hồi suy nghĩ, chuyển hoàn toàn lực chú ý đặt ở trên người người kể chuyện. Xem ra có vẻ là một fan hâm mộ của Tây Du Ký. Lý Niệm Phàm cười thầm trong lòng, đây là thế giới tu tiên, nội dung trong Tây Du Ký là kể lại chuyện có quan hệ với tiên nhân. Có thể nổi tiếng không phải không có đạo lý, nhưng không nghĩ tới lại nổi tiếng như vậy. Ngay cả người tu tiên cũng nghe tới say mê như vậy, còn may chính mình không có để lại tên thật, bằng không thì đủ nhức đầu. Thiếu niên kia tuy rằng đang lắng nghe kể chuyện nhưng thi thoảng cũng sẽ đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Niệm Phàm. Cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, vì đạo hữu này, ta thấy ngươi mỗi lần ăn cái gì lúc lông mày đều sẽ hơi nhíu lại, không phải là món ăn không hợp khẩu vị chứ. Hương vị còn tạm được. Lý Niệm Phàm cười nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như các món ăn thay đổi một chút và nhiệt được kiểm soát tốt hơn thì những món ăn này sẽ ngon hơn. Ồ! Thiếu niên không thể không ngây ngẩn cả người, lông mày chiếu chặt lại, lời này của ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, ta đi qua không ít nơi cũng nếm không ít món ăn ngon, đồ ăn ở tiên khách cư xem như không xếp thứ nhất thì cũng có thể vào ba vị trí đầu, ngươi nói như vậy có khả năng không thích hợp. Hắn cẩn thận quan sát Lý Niệm Phàm một lúc, nhưng ấn tượng của hắn về Lý Niệm Phàm dần dần giảm đi. Chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn trẻ như vậy, cả đời này có thể đi qua mấy nơi, có thể nếm qua bao nhiêu thứ. Tiên khách cư thế nhưng là nơi ăn cơm của người tu tiên, ngay cả người tu tiên cũng cảm thấy ngon. Người có thể đi vào ăn đã xem như là một loại ban ân, thế mà còn mở miệng chê bai, đây không phải là một cách biến tướng để làm cho người tu tiên xấu hổ sao? Chương 124, tiên sinh lời này giải thích thế nào? Quả thực không thích hợp. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đây là đụng chạm vào bệnh nghề nghiệp, bởi vì Tần Mạn Vân khách sáo đối với hắn như vậy, hắn không tự chủ đương mà tiến hành so sánh giữa món ăn mình làm và món ăn của thế giới tu tiên, nếu như món ăn ở thế giới tu tiên làm ra so với mình tới tạm lạng nửa cân vậy hắn mời Tần Mạn Vân ăn cơm chính là chuyện cười tiếu lâm. Còn nếu như đồ ăn của người tu tiên không bằng đồ ăn mình làm ra,

đã nhiều năm như vậy, lực lượng còn lại của phong ấn có thể nghĩ được, hơn nữa, ngay vào hai ngày gần đây, không biết vì sao, phong ấn buông lỏng tới cực hạn. Khiến cho phụ thân ta giật nảy mình. Làm sao lại như thế? Hai ngày này chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Tần Mạn Vân không thể không nhíu mày. Cố Tử Dao lắc đầu, lộ ra vẻ lo lắng, không rõ ràng, tuy nhiên ta mơ hồ nghe được cha ta hình như nói một câu trong thiên địa xuất hiện một loại biến hóa nào đó, cũng không biết là tốt hay là xấu. Chương 126, người này, không phải phàm nhân. Trong thiên địa xuất hiện biến hóa. Tần Mạn Vân trong lòng khẽ động. Cha Cố Tử Dao thế nhưng là trong đám tu sĩ đại thừa kỳ có số lượng không nhiều, kết nối lên cầu nối với thiên địa cho nên cực kỳ nhạy cảm đối với sự biến hóa trong thiên địa, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Chỉ là nếu như thật xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện nhỏ, không có khả năng không nghe được một chút tiếng gió nào a, đang định chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, đã thấy một thân ảnh khống chế lấy độn quang từ đằng xa vô cùng lo lắng mà chạy về. Trên mặt thân ảnh này còn có chút ngốc trệ. Một bộ dáng vẻ như thất hồn lạc phách, khi thì cười khi thì khóc, vẻ mặt đó là một cái muôn màu muôn vẻ. Hắn hạ xuống, chỉ là đưa mắt nhìn Cố Tử Dao và Tần Mạn Vân, cũng không chào hỏi, ngơ ngác đi về phía gian phòng của mình. Đôi lông mày của Cố Tử Dao nhíu lại thành một đám, quát khẽ nói, Cố Tử Vũ, ngươi trúng tà sao? Cố Tử Vũ giật mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút e ngại nhìn vào Cố Tử Dao, rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, tỷ. Cố Tử Dao lắc đầu, khách tới rồi cũng không biết lên tiếng chào hỏi sao. Cố Tử Vũ lúc này mới nhìn về phía Tần Mạn Vân, vội vàng nói, Mạn Vân tỷ tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Tần Mạn Vân cười nói, ta nhân dịp đi Thanh Vân Tỏa Ma đại điển cho nên tới tâm sự với Tử Dao tỷ. Cố Tử Dao nghi hoặc nhìn vào Cố Tử Vũ, bất đắc dĩ nói, ngươi vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Mất hồn mất vía, chẳng lẽ lại bị người lừa gạt? Đệ đệ này của chính mình có thiên phú tu luyện không tệ, nhưng chính là đầu óc quá thẳng, tính tình nóng vội, không làm được việc gì bằng đầu óc, không thể nói là thiếu gia ăn chơi nhưng lại có thể nói là phá gia chi tử, tiêu tiền như rác. Cố Tử Vũ vội vàng nói, không có, ta lại không ngốc, làm sao có thể suốt ngày bị lừa. Ta đi tiên khách cương nghe Tây Du Ký. Hôm nay là đại kết cục. Tây Du Ký tới đại kết cục rồi. Sư đồ Đường Tăng có lấy được chân kinh không? Cố Tử Dao không thể không mở miệng hỏi. Nàng ta không thích xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vậy mỗi lần đều do Cố Tử Vũ kể lại nội dung Tây Du Ký cho nàng, cũng đã nghe rất nhiều. Cố Tử Vũ lắc đầu, khinh thường nói, đó còn cần phải nói, vốn chính là danh ngạch đã được dự định. Dự định? Cố Tử Dao ngạc nhiên nhìn vào đệ đệ của mình, luôn cảm thấy thái độ của hắn hôm nay phát sinh biến hóa. Nếu là ngày trước, hắn sớm đã không kịp chờ đợi kể lại nội dung chuyện hôm nay nghe được cho mình nghe. Sau đó không ngừng phát ra biểu tình kính nể đối với sư đồ Đường Tăng, hiện tại làm sao, giống như có chút khinh bỉ. Trên mặt Cố Tử Vũ dần dần xuất hiện vẻ hưng phấn, đột nhiên thần thần bí bí nói, tỷ, hôm nay ta gặp một kỳ nhân. Ngươi lại gặp được kỳ nhân. Tâm tư Cố Tử Dao lập bập một chút, cảnh tượng này nàng ta đã quá quen thuộc, mỗi lần bị lừa, đệ đệ của mình đều có dáng vẻ này. Nói liên tục ra đều giống nhau như đúc. Sắc mặt nàng tối sầm lại, ngưng giọng hỏi, ngươi lại bị lừa đảo cái gì rồi? Ta không bị lừa đảo. Lần này ta cam đoan, thật là kỳ nhân. Vẻ mặt Cố Tử Vũ vô cùng trịnh trọng. Mở miệng nói, tuy rằng hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng là nói ra lại ẩn chứa đạo lý cực lớn, nói thật sự là quá hay, ngươi căn bản không biết tâm trạng của ta lúc đó, thật kinh động như gặp thiên nhân. Phàm nhân. Sắc mặt Cố Tử Dao càng đen hơn, không thể không dùng tay che kín mặt mình, đệ đệ của mình thế mà lại bị một phàm nhân lừa dối thành cái dạng này, quả thực là không còn mặt mũi nào đi gặp người. Nàng ta xấu hổ nhìn vào Tần Mạn Vân, để Mạn Vân muội muội chê cười rồi. Tỷ, tại sao ngươi một mực không tin ta? Có kiến thức như thế, ta cảm thấy hắn chắc chắn không phải phàm nhân bình thường. Cố Tử Vũ lập tức vội nói, ngươi biết không? Cái gọi là Tây Du Ký này bản thân là chuyện Tiếu Lâm. Hiện tại ta đã nhìn rõ tất cả. Nếu như ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi nghe. Cố Tử Dao lắc đầu, không cần nói nhiều, ta xem ngươi là đầu óc có bệnh đến rõ ràng rồi. Tần Mạn Vân ở một bên lại nói, Tử Giao tỷ tỷ, không bằng chúng ta nghe Cố Tử Vũ nói xem thế nào đi. Có Lý Niệm Phàm trước đó, nàng ta bây giờ không dám có chút kinh thường nào đối với hai từ phàm nhân. Cố Tử Giao thở dài, thôi được, ta thử nghe ngươi xem có thể nói ra cái gì. Cố Tử Vũ đã tràn đầy năng lượng ngay tại chỗ, tới lúc chính mình biểu diễn, xem ta nói lời kinh người như thế nào để các nàng chấn kinh. Hắn lắc đầu và trầm ngâm một lúc, cố gắng để giọng nói của mình giống với Lý Niệm Phàm hơn, đồng thời trích dẫn lời nói của Lý Niệm Phàm nhiều hơn, và bắt đầu nói. Cố Tử Giao lúc đầu còn không để ý lắm, đã làm tốt chuẩn bị đệ đệ của mình nói lời kinh người, nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của nàng ta dần trở nên nghiêm túc, và đôi mắt đẹp của cô ấy kinh ngạc nhìn vào Cố Tử Vũ, nghĩ không ra đệ đệ của mình thế mà thật sự có thể nói ra lời nói kinh người. Chẳng lẽ lần này thật gặp kỳ nhân? Con ngươi của Tần Mạn Vân hơi co rụt lại, nàng ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tâm thần rung động. Bất tri bất giác Cố Tử Vũ đã kể xong, sửa sang trang phục của mình lại một phen, mặt mỉm cười nói, thế nào? Bị ta kể chấn kinh chưa? Cố Tử Giao ngưng trọng nhìn vào hắn, đây là ai nói cho ngươi nghe? Nguy rồi, ta hình như quên hỏi tên của hắn. Sắc mặt Cố Tử Vũ thay đổi, không thể không dẫm chân đấm ngực, ta khờ, làm sao quên đi chuyện quan trọng như vậy? Cố Tử Giao vỗ vào đầu của mình, không biết nói gì với đệ đệ của mình nữa. Tần Mạn Vân thì hít sâu một hơi, nhìn vào Cố Tử Vũ, mở miệng nói, ngươi xác định hắn là phàm nhân sao? Có đặc điểm gì? Cố Tử Vũ thốt ra. Ta đây ấn tượng rất khắc sâu, hắn tuyệt đối là phàm nhân, lại ở tiên khách cư chọn một bàn lớn toàn đồ ăn, bên cạnh còn có một mỹ nữ xinh đẹp tới không tưởng tượng nổi ngồi cùng, nữ tử này cũng là phàm nhân. Con ngươi Tần Mạn Vân đột nhiên trợn lớn, thân thể mềm mại run rẩy, kinh ngạc đứng dậy, hoảng sợ nói. Quả nhiên là hắn. Cố Tử Giao vội vàng nói, Mạn Vân muội muội, ngươi biết người này. Còn hơn cả quen biết, thật ra thì ta lần này chủ yếu chính là đi cùng người này mà tới. Tần Mạn Vân cười khổ lắc đầu, sau đó dùng giọng điệu tràn ngập kính úy mà nói, hắn không phải phàm nhân. Mà là một vị đại nhân vật, Tử Vũ có thể gặp được hắn, cái này đại biểu lấy được một tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân vật. Tạo hóa. Cố Tử Giao sững sờ ngay tại chỗ, lời này của Tần Mạn Vân thật sự là quá mức giả tưởng, để cho nàng không dám tin tưởng. Người thế nào đáng giá để nàng ta nói như vậy, hơn nữa còn là nói ra lời nói này ở Thanh Vân Cốc. Cố Tử Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng kích động nói, Mạn Vân tỷ tỷ thật biết người này. Ta biết hắn chắc chắn không phải là nhân vật bình thường, là vị anh hùng tài tuấn nào, ta sẽ đi bái phỏng kết giao thật tốt. Bái phỏng kết giao. Tần Mạn Vân nhìn cười không được, ánh mắt cổ quái nhìn vào Cố Tử Vũ, khẽ nói, không phải ta đã kích ngươi, đừng nói ngươi, xem như cha ngươi cũng không có tư cách nói bái phỏng kết giao. Lấy cảnh giới của hắn, xem như tiên nhân ở trước mắt hắn cũng phải cúi đầu, không nói hắn, nữ tử xinh đẹp trong miệng ngươi nói tới kia thật ra thì đã là cảnh giới tiên nhân rồi. Chương 127 Vô cùng sợ hãi, thật là một nước cờ lớn. T. Cố Tử Vũ và Cố Tử Giao đều hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại ánh mắt kinh hãi tới cực điểm nhìn vào Tần Mạn Vân. Cố Tử Giao đã không cách nào làm cho tâm trạng của mình được bình tĩnh, nghiêm túc nói, ngươi xác định không nói đùa. Đây chính là tiên nhân A. Tồn tại vượt qua đỉnh phong trong thế giới tu tiên ở trong mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện phi thăng, xuất hiện tiên nhân đây là khái niệm gì? Quan trọng nhất là, vị nữ tử này thế mà lại làm nô tỳ cho một tên nam tử. Nam tử này đến cùng trâu bò tới cửa nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa ở loại chuyện này hay sao? Tần Mạn Vân nhìn vào Cố Tử Giao. Trong đôi mắt đẹp không có một chút ý tứ trêu đùa nào cả, mà là tràn đầy thành kính nói, người này, ở trên cả tiên nhân, ta không cách nào nói rõ, nhưng các ngươi chỉ cần biết. Hắn thuận tay để lọc một chút đất cát thì đều là chí bảo đủ để rung động toàn bộ thế giới tu tiên rồi. Cái này. Đầu óc Cố Tử Giao có chút choáng váng, nàng ta lắc đầu, lý trí còn sót lại nói cho nàng, đây căn bản là chuyện không thể nào, nhưng sâu trong nội tâm lại có loại cảm giác, Tần Mạn Vân nói là sự thật. Nàng ta nhịn không được mở miệng nói, hai người các ngươi không phải là đang phối hợp với nhau để trêu ta chứ? Tỷ. Ta thề. Thật không có. Cố Tử Vũ vội vàng nói thật, ta đã bắt đầu tê cả da đầu, nếu như phàm nhân kia thật lợi hại như vậy, ta thế mà nói chuyện với hắn trong thời gian dài như vậy thì đây quả thực là thời khắc huy hoàng nhất từ trước tới nay của ta à. Cố Tử Dạo thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, bình phục nội tâm của mình, chuyện này thật sự làm cho người ta khó có thể tin nổi, không thể tưởng tượng. Chuyện liên quan tới cao nhân, ban đầu ta sẽ không nói cho các ngươi, nhưng Tử Vũ gặp được, nói rõ cao nhân đã bắt đầu bố cục, đây là duyên phận của các ngươi, thế cho nên lúc này mới nói ra. Tần Mạn Vân dừng một chút, do dự một chút lúc này mới nói, thật ra thì Tây Du Ký chính là lấy từ chỗ cao nhân. Cái gì? Cố Tử Vũ nhìn chằm chằm vào Tần Mạn Vân, như là fan hâm mộ gặp được thần tượng của mình, kích động nói, hắn là tiền bối Ngô Thừa N. Ngô Thừa N chẳng qua là hắn dùng tên giả, nếu như suy nghĩ cẩn thận thì ngươi sẽ phát hiện, hắn truyền bá Tây Du Ký một tạo hóa lớn này ra ngoài lại không cần thế nhân nhận ân tình của hắn, đây là loại khí độ và lòng dạ cỡ nào a? Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng, ta vốn cho rằng bên trong Tây Du Ký chỉ ẩn chứa đại đạo chí lý. Cao nhân dùng để truyền đạo, vừa rồi nghe ngươi thuật lại, ta mới phát hiện, hóa ra trong quyển sách này, cao nhân ám chỉ xa xa không chỉ như thế. Ngộ tính của ta quả nhiên vẫn là chưa đủ a. Giọng điệu của Cố Tử Dao trở nên phức tạp nói, vừa rồi nghe Tử Vũ, ta cũng sáng tỏ thông suốt, nghĩ không ra Tây Du Ký thế mà còn có thâm ý đảo ngược. Tần Mạn Vân nhìn vào Cố Tử Vũ, chân thành nói, rất nhiều chuyện cao nhân sẽ không nói rõ, hắn cho ngươi nhiều nhắc nhở như vậy, trong đó chắc chắn ẩn chứa một loại thâm ý nào đó, ngươi kể lại từ đầu tới đuôi những gì mà cao nhân nói với ngươi một lần cho ta nghe. Chúng ta cùng chỉnh lý một chút. Lập tức, Cố Tử Vũ kể lại kỹ càng một lần nữa. Lần này, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hơn nhiều, hiển nhiên cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Tần Mạn Vân nghiêng tai lắng nghe, không muốn lọc một chữ, đại não càng là đang nhanh chóng vận chuyển. Khi biết được Tây Du Ký chẳng qua chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn, nội tâm của nàng vẫn không nhìn được mà hung hăng co quắp một phen. Cũng vào lúc này, nàng ta phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thở dài nhẹ nhõm. Hô! Ta nghĩ ta đã hiểu, đây quả nhiên là một bàn cờ thật là lớn a. Sắc mặt Tần Mạn Vân vô cùng phức tạp. Trong đôi mắt thậm chí lộ ra cảm xúc bi thương. Thế nào? Cố Tử Dao nhíu mày. Cao nhân nói phàm nhân và người tu tiên, nhờ vào đó nói rõ rất nhiều người từ khi sinh ra đã được định sẵn, nhưng những này không phải trọng điểm là một bộ phận ẩn dụ kia. Trong con mắt của Tần Mạn Vân mang theo vẻ vô cùng sợ hãi và không cam lòng, gần như là run rẩy mở miệng nói, các ngươi nghĩ lại, phía trên người tu tiên không phải là tiên nhân sao? Vậy có phải có sự tồn tại của tiên thế hệ đời thứ hai? Tu sĩ chúng ta khổ tu cả đời, liều mình theo đuổi con đường trường sinh, đối với những tiên thế hệ thứ hai kia có phải chỉ cần làm bộ đi ngang qua sân khấu là có thể thu hoạch được? Đã sớm định sẵn. Vậy chúng ta lại cố gắng thì có ích lợi gì? Con đường tiên phàm đoạn tuyệt có phải có quan hệ với cái này không? Chính Tần Mạn Vân cũng bị cái suy đoán này dọa sợ, gần như ở trong nháy mắt khi nói ra câu nói này, nàng ta kinh sợ đổ mồ hôi lạnh cả người, giống như phát hiện một cái bí mật lớn để cho chính mình thân tử đạo tiêu. Nội tâm của nàng nhấc lên sóng to gió lớn, hóa ra cao nhân sớm đã nói cho mọi người bí mật lớn nhất của thế giới tu tiên, hắn quả nhiên là đang đánh cờ với người, ván cờ rất lớn a, ta may mắn có thể trở thành con cờ của hắn. Đây thật là vinh quang to lớn của ta a. Về phần Cố Tử Dao và Cố Tử Vũ cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cảm giác trán của mình như muốn nổ tung, một nỗi sợ lớn buông xuống, để tay chân bọn họ phát lạnh. Con đường tiên phàm đoạn tuyệt, cảm xúc của bọn họ muốn sâu hơn so với bất luận kẻ nào, bởi vì phụ thân bọn họ đã là tu sĩ đại thừa kỳ, thường xuyên có thể nghe được tiếng thở dài của hắn, đây là một loại hoang mang mất đi con đường tiến lên. Cố Tử Vũ nhìn không được lẩm bẩm nói, ngươi nói là có người ngăn cản con đường thành tiên của chúng ta, để hoàn thành cho con cháu của chính người đó. Được rồi. Đừng nói nữa. Đôi mắt đẹp của Cố Tử Dao trận lớn lên với Cố Tử Vũ. Vội vàng nghiêm nghị ngăn lại, Tử Vũ, ngươi nhớ kỹ, những chuyện phát sinh ngày hôm nay không được nói ra với bất luận kẻ nào, còn có, bên phụ thân do ta đi nói, ngươi xem như cái gì cũng không biết. Nàng ta đối với Tần Mạn Vân thi lễ rất trang trọng một cái. Cung kính nói, tỷ đệ ta hai người không biết tự lượng sức mình muốn cầu kiến cao nhân, khẩn cầu Mạn Vân muội muội dẫn tiến hộ. Tần Mạn Vân mở miệng nói, ta về trước đi thăm dò thái độ của cao nhân một chút, ngày mai sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Cố Tử Dao cảm kích nói, đa tạ. Tần Mạn Vân cười nói, không cần khách khí. Yên tâm đi, cao nhân đã nguyện ý nói những lời này với Tử Vũ, nghĩ đến là có thể sẽ gặp các ngươi. Tần Mạn Vân rời khỏi Thanh Vân Cốc, không kịp chờ đợi hướng về phía Tiên Khách Cư mà đi. Đi tới nửa đường, ngay ở trong đám người thấy được Lý Niệm Phàm đang đi dạo phố với Đát Kỷ, lập tức tìm chỗ đất trống hạ xuống, sau đó theo phương thức vô tình gặp được mà chậm chậm đi về phía Lý Niệm Phàm. Cười nói, Lý công tử, thật là đúng dịp a. Lý Niệm Phàm cười nói với Tần Mạn Vân, hóa ra là Tần cô nương, quay lại rồi. Ừm, bái phỏng một vị tỷ tỷ. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu. Nàng ta thấy Lý Niệm Phàm đang xem tơ lụa ở trong cửa hàng, không thể không hỏi, Lý công tử chuẩn bị mua vải. Không sai, chuẩn bị làm một bộ y phục cho tiểu Đát Kỷ, đáng tiếc màu sắc chất liệu ở đây quá ít, không tìm được loại thích hợp. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng nói, chỉ có thể tạm thời thôi. Ám chỉ đến rồi. Chính mình trước đó thế mà bỏ qua những nhu cầu cơ bản nhất đều không để vào mắt, thật không phải. Khóe miệng Tần Mạn Vân không thể không lộ ra ý cười, tâm tình khuấy động. Lại có thể biểu hiện ở trước mặt Lý công tử. Chương 128, đây là trứng luộc nước trà sao? Tần Mạn Vân rất bình tĩnh đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm. Tìm cơ hội thích hợp, lúc này mới lên tiếng nói, xin hỏi Lý công tử, ở Tiên Khách Cư phải chăng gặp một thiếu niên? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đúng là gặp một người, sao vậy? Tần Mạn Vân mang theo vẻ dè chừng mở miệng nói, không dối gạt Lý công tử, ta đi bái phỏng lần này chính là tỷ tỷ của thiếu niên kia, sau khi bọn họ nghe kiến giải của công tử đối với Tây Du Ký, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, đều muốn tới bái phỏng. Hóa ra là một đôi tỷ đệ hâm mộ Tây Du Ký. Lý Niệm Phàm cười. Khó trách thiếu niên kia vội vàng rời đi, hóa ra là vội vàng đi chia sẻ với tỷ tỷ của mình. Nói tới, chính mình còn được một dãy linh thạch của thiếu niên kia đây này. Thuận miệng nói, chuyện này có cái gì không thể, ngươi trực tiếp dẫn bọn họ tới là được, nếu như tới sớm ta còn có thể chiêu đãi các ngươi ăn điểm tâm. Ừm vâng. Tần Mạn Vân không thể không vui mừng nhướng mày lên, ta đây đi thông báo cho bọn họ. Dứt lời, lập tức khống chế lấy độn quang bay nhanh đi. Hôm sau. Sắc trời hơi sáng. Ba đạo độn quang cùng nhau từ Thanh Vân Cốc bay ra, hướng về phía Tiên Khách Cư mà tới. Cố Tử Dao vừa đi. Vừa cảm kích nói, Mạn Vân muội muội, lần này thật phải cảm ơn ngươi, không chỉ sẵn lòng mà còn dẫn tiếng ta cho cao nhân, còn sẵn lòng nhường cơ hội biểu hiện cho ta. Trong tay nàng ông lấy một cái hộp thật dài, trong đó cất đặt một cái váy sa mỏng màu trắng. Đây chính là cơ duyên của ngươi, trong thời gian ngắn, ta cũng không có bản lĩnh đi tìm một cái váy thượng đẳng cực phẩm. Tần Mạn Vân ra vẻ bình tĩnh nói, kỳ thực nội tâm thở dài không thôi. Y phục mà cao nhân nói tới thì có thể là thứ bình thường sao? Ít ra cũng phải là bảo bối mới được. Pháp bảo loại y phục có thể quy về pháp khí phòng ngự. Nhưng tuyệt đối thuộc về loại sản phẩm xa xỉ bên trong thế giới tu tiên, bởi vì sử dụng vật liệu tuy rằng đều là thượng đẳng. Nhưng tác dụng lại rất có hạn, rõ ràng có thể luyện chế ra pháp khí cường đại lại chỉ dùng tới để chế tạo y phục, lãng phí cỡ nào thì có thể nghĩ ra được. Cường đại và đẹp đẽ, phần lớn sẽ chọn cường đại, chưa kể quần áo cũng chia thành mẫu cẩu nữ tử và nam tử, tính thực dụng lại thấp một tầng. Từ khi là ăn nhiều chết no, không phải vậy sẽ rất ít người chế tác pháp bảo loại y phục. Y phục cực phẩm xem như Lâm Tiên Đạo Cung cũng không nhiều. Hơn nữa đều được chính mình mặc rồi. Nếu như đưa cho Đát Kỷ cô nương, chính mình đã mặc rồi thì chắc chắn không được. Nghĩ không ra, Thanh Vân Cốc thật sự là giàu nứt đố đổ vách, Cố Tử Dao vừa đúng có mấy pháp bảo cực phẩm loại y phục, hơn nữa đều là mới 10 người chế tác mà thành. Ba người một đường đi tới trước Tiên Khách Cư, Tần Mạn Vân ngưng trọng dặn dò, đúng rồi, điều cao nhân kiên kỵ mà ta nói với các ngươi còn nhớ chứ? Nhất định phải chú ý. Tuyệt đối phải ổn định tâm thần, nếu để cho cao nhân không vui thì đó cũng không phải là chuyện đùa. Cố Tử Dao gật đầu. Yên tâm, chúng ta hiểu. Tiến vào Tiên Khách Cư, bọn họ từng bước một lên lầu, từ từ tới gần phòng của Lý Niệm Phàm. Đoạn đường ngắn ngủi mấy bước lại dài khác thường, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đang đập, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Lúc tới, tỷ đệ Cố Tử Giao hai người cảm thấy mình đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi càng lúc càng tới gần, bọn họ mới phát hiện, những chuẩn bị kia không có tác dụng gì, nên căng thẳng thì vẫn là căng thẳng. Đây là một loại sợ hãi và mong đợi về việc đối mặt với những điều chưa biết. Trong bất tri bất giác, ba người đã đi tới cửa phòng của Lý Niệm Phàm. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, đưa tay gõ vào cửa phòng ba cái, đông đông đông. Tới. Trong cửa truyền tới tiếng của Lý Niệm Phàm, ngay sau đó kèm theo tiếng kẹt kẹt một tiếng và cửa mở ra. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, hôm qua đi rất vội, quên tự giới thiệu mình, ta là Cố Tử Vũ, vị này là tỷ tỷ ta Cố Tử Giao. Cố Tử Vũ vội vàng nói lời giải thích mà tỷ tỷ hắn đã dạy cho hắn. Các ngươi tốt, ta gọi Lý Niệm Phàm, mời vào đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào ba người, lập tức lộ ra ý cười. Tần Mạn Vân và Cố Tử Vũ hắn đều biết, một nữ tử khác hiển nhiên chính là tỷ tỷ của Cố Tử Vũ. Nghĩ không ra tên có tính cách hùng hùng hổ hổ tùy tiện kia thế mà lại có một tỷ tỷ xinh đẹp trang nhã đoan trang như vậy. Ba người trăm miệng một lời, làm phiền. Mới vừa tiến vào căn phòng, ba người bọn họ đều chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm nồng đậm bay vào chính khoang mũi của mình, sau đó tràn vào đại não, làm cho bọn họ sảng khoái tinh thần hơn bao giờ hết. Theo mùi thơm nhìn lại, đã nhìn thấy một cái nồi nhỏ bên cạnh bàn ăn cách đó không xa, từ trong nồi truyền tới tiếng ùng ục, một làn khói nồng đậm từ trong nồi bay lên, lộ ra mùi thơm kỳ lạ này. Một bên, Đắc Kỷ đang sửa soạn đồ ăn, khẽ gật đầu với ba người. Phòng tiên khách cư rất lớn, năm người đứng ở trong phòng khách cũng không thấy chật trội. Ngồi đi. Lý Niệm Phàm mời bọn họ ngồi ở trước bàn ăn. Càng tới gần thì mùi thơm kia càng trở nên nồng đậm hơn, xông thẳng vào trong mũi và khoang miệng, để bọn họ cảm thấy thoải mái dễ chịu, đồng thời con trùng thèm ăn trong dạ dày cũng theo đó mà thức tỉnh, bắt đầu kháng nghị ở trong bụng. Sắc mặt ba người đều siết chặt, giống như có thể cảm nhận được dạ dày đang quấy, vội vàng không chút nghĩ ngợi vận chuyển linh lực dũng mãnh lao về phía bụng. Bọn họ làm như vậy không vì cái gì, chỉ là vì ngăn cản tiếng vang phát ra từ trong bụng. Đã bao nhiêu năm, từ sau khi tu tiên không còn có cảm giác đói bụng này, không nghĩ tới bây giờ lại được thể hội một lần nữa. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta đã dùng hết linh lực của mình chỉ vì khắc chế cái bụng của mình không phát ra tiếng kêu. Chỉ là thơm quá, thật quá thơm. Tuy rằng sớm đã được Tần Mạn Vân nhắc nhở, nhưng cổ mùi thơm này vẫn hoàn toàn vượt qua suy đoán trước đó của Cố Tử Giao và Cố Tử Vũ. Nhất là Cố Tử Vũ, hắn không thể không nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên gặp được Lý Niệm Phàm. Khi đó chính mình còn biến cách đánh giá thức ăn của Lý Niệm Phàm thành trò cười, cảm thấy đối phương chỉ là một tên nhà quê, bây giờ nghĩ lại, hóa ra người ta thật là ngưu bức như vậy, mà mình mới là cái tên nhà quê không biết trời cao đất rộng. Chỉ riêng mùi hương này thôi cũng đủ để giết chết bất cứ món ăn nào ở tiên khách cư, thậm chí chỉ cần ngửi thử thôi, ước tính sẽ khiến vô số người đánh nhau vỡ đầu, tranh nhau giành giật. Ba người họ ngẩng đầu vương cổ tò mò nhìn vào nồi đang bốc hơi nóng hôi hổi. Đã thấy, thấy có vài quả trứng gà trong nồi đang theo bong bóng nước sôi trào mà cô nhảy lên. Màu sắc trứng gà đã biến thành màu nâu đậm, vỏ trứng cũng đã nứt ra một cái vết nứt dài, nước trong nồi cũng là màu nâu, theo vết nứt kia không ngừng dung nhập mùi thơm vào trứng gà. Mà ngoại trừ trứng gà và nước ra, trong nồi còn đặt vào một số gia vị, chẳng hạn như lá gia vị, nhưng nhiều hơn là trà. Những lá trà này được phân bố xung quanh nồi, xung quanh trứng, rung động theo nước sôi trào. Đây là trứng luộc nước trà sao? Loại thức ăn này, mọi người đương nhiên sẽ không lạ lẫm, gần như là nổi tiếng. Trứng luộc nước trà thế mà có thể thơm như vậy? Tỷ đệ Cố Tử Giao chỉ cảm thấy có chút thần kỳ. Nhưng là con ngươi Tần Mạn Vân lại đột nhiên co rụt lại, da đầu gần như muốn nổ tung ra, một cổ hoảng sợ tới cực điểm rung động đập vào mặt. Những lá trà kia không phải là Ngộ Đạo trà mà lần trước mình được uống chứ? Chương 129, ăn ngon đến rơi lệ, hồng hộc. Coi như Tần Mạn Vân cố gắng hết sức để kiềm chế lại thì vẫn như cũ cảm thấy hô hấp của mình đang tưng lên không ngừng, con ngươi càng mở càng lớn nhìn chòng chọc vào trong nồi lá trà kia. Khó trách chỉ là mùi thơm thôi đã có thể làm cho người ta nâng cao tinh thần, hóa ra là tiên vật như vậy. Đây chính là trà có thể làm cho người ngộ đạo a. không thể nghi ngờ tuyệt đối là tiên trà. Thế mà dùng trà như vậy để nấu nước trà luộc trứng. Cái này cần lãng phí bao nhiêu lá trà a, phung phí của trời. Làn sóng thao tác này trực tiếp làm mới hiểu biết của Tần Mạn Vân đối với cái từ phung phí của trời. Quả tim còn đang run rẩy. Vàng ta vội vàng dời ánh mắt, sợ lại nhìn nữa thì chính mình sẽ không khống chế nổi nước mắt chảy ra. Làm cho lá gan nàng ta đau nhất chính là, lá trà này không phải trứng long cũng chẳng phải trứng phượng hoàng, ngay cả trứng yêu quái cũng không phải mà chỉ là trứng gà bình thường, đây là đang làm cái gì? Lấy hộp trả châu cũng không như vậy, quả thực như thế này sẽ khiến người ta nôn ra máu, được không? Cũng may hai tỷ đệ Cố Tử Giao còn không biết bọn họ đối mặt với trứng luộc nước trà là như thế nào, bằng không đoán chừng sẽ thét lên tiếng, chấn kinh tại chỗ. Cố Tử Giao lấy cái hộp kia ra, đưa cho Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, đây là một chút tâm ý nhỏ của ta, xin hãy nhận lấy. Ngươi a, ngươi cũng như vậy, tới thì tới còn mang vật gì? Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu, hai tỷ đệ này cũng quá khách khí, lần trước đệ đệ để lại cho mình một dãy linh thạch, lần này tới nhà tỷ tỷ lại mang theo lễ vật để tặng, cái này thật là ngại a, Lý công tử, chỉ là y phục bình thường, không coi vào đâu, ta nghe Mạn Vân Mùi Mùi nói ngươi đang chuẩn bị chọn lựa y phục cho Đắc Kỷ cô nương, lúc này mới thuận tay mang tới. Cố Tử Giao cười nói. Lý Niệm Phàm tiếp nhận hộp. Thật có lòng, đa tạ. Chiếc hộp trong mờ, có thể nhìn thấy một chiếc váy sa mỏng trắng tinh lặng lẽ đặt bên trong, mép váy khảm vải sa màu tím, ở trên đai đeo ở hai bên còn khảm lấy trân châu kiểu dáng trang sức, giống như có vầng sáng lưu chuyển, trên mép váy còn khảm hoa văn màu tím vàng, có thể nói là trang nhã, quý phái và quyến rũ. Chỉ đưa mắt, Lý Niệm Phàm đã cảm thấy cái váy này rất hợp với Đắc Kỷ, chỉ có thể mặc dày mày dạn mà nhận. Thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy, hai tỷ đệ Cố Tử Giao đều thở phào nhẹ nhõm, tinh thần chấn động, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên vẫn là đúng ý a, đây là một sự khởi đầu tốt. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hơi nhìn về phía thức ăn trên bàn, lúc này mới phát hiện, ngoài trứng luộc nước trà ra, thức ăn trên bàn thật đúng là không ít. Một nồi cháo hầm rau xanh nhỏ phối hợp một mâm bánh bao chay vừa trắng vừa to, ngoài ra còn có mấy đĩa thức nhắm và một bàn hoa quả và các món nguội. Điểm tâm chú trọng chính là dinh dưỡng, đồ ăn quá nhiều ngược lại không tốt, dạng phối hợp này đã xem như là phong phú. Lý Niệm Phàm lần này cũng lấy hết đồ ăn mang ra, người ta muốn tới làm khác, quá đơn giản vậy thì không được. Tần Mạn Vân nhìn vào một bàn đồ ăn này, đôi mắt tỏa sáng. Nước bọt giống như cũng muốn chảy ra. Tạo hóa. Một bàn đồ ăn này chính là một trận tạo hóa a. Xem ra tâm tình của cao nhân hôm nay không tệ, tốt, thật là tốt a. Đắc Kỷ ương nhã cầm lấy thìa, đang múc cháo cho mọi người. Cảm ơn. Mấy người Cố Tử Giao đều thận trọng mà nhận lấy bát, giọng nói cũng không thể không đến có chút trũng rẩy. Đây chính là tiên nhân a. Chà, con ngươi có tiền đồ, ngay cả tiên nhân cũng múc cháo cho ta a, tuy nhiên, má ơi ta hơi sợ, rất hoảng. Cố Tử Giao tay chân luống cuống ánh mắt rơi vào trên bát cháo trong tay, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một chút ngạc nhiên. Thấy bên trong bát cháo này. Mỗi một hạt gạo đều tròn trịa đầy đặn, nước cháo sền sệt mềm mại, giống như đang lóe lên ánh sáng nhạt, như là trong biển sao rộng lớn lốm đốm đầy trời. Đồng thời có rau xanh tô điểm để món cháo không mất đi sự đơn điệu, những loại rau xanh lấp lánh ánh xanh ngọc lục bảo, từng miếng đều nhau, hơn nữa bộ dáng cực kỳ hợp quy tắc. Một bát cháo rau xanh này thực sự đã mang lại cho Cố Tử Giao một cảm giác đẹp không gì sánh được, nàng ta thề rằng bất kỳ món ngon nào nàng ta đã ăn, xét về cách trình bày, thực sự không sánh bằng một bát cháo rau. Dần dần, mùi cháo thực sự lấn át mùi trứng trà. Bay vào mũi, móc vị giác của nàng ra, khiến nàng khẽ rung lên, trong chốc lát toàn thân nổi hết da gà. Quá hấp dẫn. Không nhịn được, cảm giác thèm ăn tới, thật không nhịn được. Cố Tử Giao vốn còn muốn giữ vẻ đoan trang của chính mình, lúc này lại khó khống chế lại chính mình, không kịp chờ đợi cầm chén đưa tới bên mồm của mình, không phải khẽ nhấp mà là ừng ực uống vào một ngụm lớn. À, nước cháo sền sệt vừa vào miệng đã để cho nàng ta kìm lòng không được mà phát ra một tiếng rên thỏa mãn, như là hạn hán đã lâu gặp phải cơn mưa, đạt được ngon ngọt tưới nhuần, sẩy suối vào mỗi một ngóc ngách trong thân thể. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bắt đầu thỏa mãn mà run rẩy, loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái. Nước cháo trông như sền sệt, lại vô cùng đã miệng, nhất là phối hợp một chút mùi thơm ngát của rau xanh kia, làm hương vị cháo tăng lên tới cực hạn, nếu không phải chính mình ăn thì Cố Tử Dao nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, một bát cháo rau xanh thế mà có thể ăn ngon tới như vậy. Đây quả thực chỉ là một bát cháo rau xanh thôi sao? Từng ực. Khi nàng ta nuốt hết một ngụm lớn cháo xuống, bụng nàng cũng phát ra một loại tín hiệu thỏa mãn. Ngay vào lúc nàng ta chuẩn bị tiếp tục uống ngụm cháo thứ hai, động tác lại đột nhiên dừng lại, con ngươi trợn lớn, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái này, đây là đạo vận. Ở bên trong cháo này thế mà lại ẩn chứa đạo vận. Đây là cháo thần tiên gì? Nàng ta còn chưa kịp phát ra sợ hãi thán phục lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh ấn lạnh từ bên cạnh, đồng thời, thần bị lừa đệ đệ của chính mình kia đã hoa một tiếng đứng dậy. Tề, cái này, cháo này. Cố Tử Vũ run rẩy chỉ vào bát cháo trên bàn, trong giọng nói mang theo vẻ chấn kinh trước nay chưa từng có, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Toàn bộ bầu không khí trong đột nhiên hạ xuống tới mức đóng băng. Sắc mặt Tần Mạn Vân trắng bệch như tờ giấy, quả tim Cố Tử Dao thì nhảy tới cổ rồi, trong ánh mắt mang theo vẻ bi thống, đang suy nghĩ có nên vì đại nghĩa nhanh diệt đệ hay không, Đát Kỷ thì mặt không đổi sắc, kỳ thực bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để Cố Tử Vũ độc tử ngay tại chỗ. Mọi ánh mắt, tất cả đều tập trung vào trên người Cố Tử Vũ, ánh mắt đều sắc bén như kiếm khiến Cố Tử Vũ kìm lòng không được mà rùng mình một cái, lưng phát lạnh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cố Tử Vũ thiếu chút nữa thì lập tức bị dọa té đái ra quần, đầu óc trống rỗng, run giọng nói, quá, ăn quá ngon. Da đầu tê dại, hốc mắt ẩm ướt, hắn nói năng có chút lộn xộn, cái này, Lý công tử, không có ý tứ, ta chưa bao giờ ăn được đồ ăn ngon tới như vậy, kích động quá mức, thật, ăn quá ngon, thiếu chút nữa làm ta ăn ngon đến cảm động, cũng sắp rơi lệ rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, không sao ăn ngon vậy ngươi ăn nhiều một chút. Hắn còn tưởng rằng Cố Tử Vũ sẽ bị choáng ngợp bởi độ ngon của món ăn của mình đây này. Loại tình huống này, vừa đúng nói rõ món ăn mà mình làm ra là ngon, ngay cả biểu hiện của Cố Tử Vũ loại tu tiên đời thứ hai này cũng khoa trương như thế. Lý Niệm Phàm có cái gì mà không vui? Chương 130, hình ảnh quá đẹp, hô! Thấy Lý Niệm Phàm không tức giận, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa đi một vòng quanh quỷ môn quan. Nhân vật như vậy, một khi tức giận, xem như chỉ một cái ý niệm trong đầu đoán chừng đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu đi. Toàn bộ thế giới tu tiên đoán chừng đều không gánh được. Cố Tử Dao trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, lưng nàng ta đã lấm tấm mồ hôi, thiếu chút nữa thì bị hù chết tại chỗ. Cố Tử Vũ ngượng ngùng cười cười, lại ngồi xuống, nhưng thật ra là vô cùng sợ hãi, luôn miệng nói, thất lễ. Cô. Lúc này, trong nồi trứng lục nước trà sôi trào lên tới càng lợi hại hơn, khói đặc tỏa ra, kèm theo đó là mùi thơm cũng đạt tới cực hạn. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi, trứng luộc nước trà được rồi. Mọi người đều sửng sốt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Mùi thơm nồng đậm như vậy, khi ăn chắc chắn sẽ còn ngon hơn so với cháo rau xanh, tiên nhân cũng chưa chắc có thể ăn được, con sâu thèm trong bụng cũng không thể chờ đợi. Đát Kỷ lấy đĩa nhỏ ra, đặt trứng trà vào đĩa rồi đưa đến trước mặt mọi người. Tần Mạn Vân nhìn vào trứng luộc nước trà trước mặt. Tuy rằng cảm thấy phung phí của trời, nhưng trứng luộc trà này dù sao cũng là dùng loại tiên trà kia mà nấu đi ra, xem như cảm thấy đáng tiếc nhưng ăn chắc chắn vẫn phải ăn. Đôi mắt đẹp của nàng cẩn thận chu đáo nhìn quả trứng trà trước mặt. Đã thấy, toàn bộ quả trứng đã được nhuộm thành màu nâu sẫm bởi lá trà, đặc biệt dễ thấy trong một chiếc đĩa màu trắng, nước trà màu nâu sẫm bao bọc lấy quả trứng theo vỏ trứng tròn vo mà nhỏ xuống từng chút một, thơm mùi trà, khi ngửi gần thì không còn một chút mùi tanh nào của trứng nữa. Vì đun ở lửa nhỏ nên sau một thời gian dài, vỏ trứng vỡ ra thành nhiều vết nứt ngay ngắn. Trông rất ngăn nắp và trật tự. Không những không có cảm giác ngấy mà còn có phần tô điểm khiến cho người ta càng thêm cảm giác muốn ăn hơn. Nàng ta nhìn lớp nước trà trên quả trứng trà kia, nếu như không phải còn có một chút tia lý trí cuối cùng, nàng ta thật muốn duỗi chiếc lưỡi thơm tho ra liếm vào. Ngay cả những quả trứng bình thường, sau khi trải qua luộc bởi loại tiên trà kia, chắc chắn cũng sẽ không tầm thường đi. Nàng ta duỗi tay ngọc ra, nhẹ nhàng bóc vỏ trứng rất dễ bóc, chỉ cần kéo ra một cái, toàn bộ bỏ trứng ở ngay sau đó cùng nhau được bóc xuống. Vào lúc này, giống như thoát khỏi sự gò bó. Mùi trứng ẩn hiện quyện với hương trà trong nháy mắt tỏa ra. Đập vào mặt, để Tần Mạn Vân không tự chủ được mà hít sâu một hơi, lập tức cảm giác thèm ăn tăng nhanh. Mặc dù bọn họ đã uống một chút cháo rau xanh, ngửi được mùi thơm này cũng không thể không nuốt nước miệng một cái, bụng lại sinh ra cảm giác đói. Sau khi vỏ trứng được bóc hết ra, lòng trắng trứng chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của bọn họ đều sáng lên, trong lòng phát ra tiếng sợ hãi thán phục, quả trứng này thế mà có thể đẹp tới như vậy. Toàn bộ lòng trắng trứng có dạng hình tròn, màu trắng như tuyết đến gần như trong suốt. Giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, thậm chí thông qua lòng trắng trứng trong mờ, có thể nhìn thấy lòng đỏ trứng màu vàng thấp thoáng. Lòng trắng trứng gà làm nổi bật màu vàng lòng đỏ trứng, cả hai tạo thành ăn khớp tự nhiên nhất, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật. Mà ngoại trừ đẹp mắt ra, mấu chốt nhất là, trứng này còn mang theo mùi thơm vô cùng mê người, dụ cảm giác thèm ăn của mọi người lên cao. Vô luận là từ vẻ bề ngoài hay là hương vị đều không thể bắt bẻ. Món ăn ngon chú trọng màu sắc và hương vị. Ở trước đó khi nhìn thấy trứng luộc nước trà này, bọn họ chưa từng nghĩ, hóa ra trứng cũng cần chú trọng màu sắc và hương vị, quả trực này luộc nước trà, vô luận là màu sắc hay là hương vị đều có thể nói là đạt tới cực hạn. Không biết mùi vị thế nào? Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại xung động trực tiếp há miệng ném nguyên quả trứng vào rồi nuốt xuống. Trên thực tế, Cố Tử Vũ chính là làm như vậy. Đầu óc hắn lúc này đã trống rỗng, gần như không nghĩ ngợi chút nào há to miệng, cho nguyên cả một quả trứng gà đưa vào trong miệng. Ngay sau đó bộ răng khép lại, đột nhiên khẽ cắn một cái. Oa, thật nóng! Lòng trắng như thủy tinh lập tức bị cắn phá. Lòng đỏ trứng màu vàng kim từ đó tràn ra ngoài, mang theo nhiệt độ cực cao khiến hắn không thể không phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì quá bỏng, Cố Tử Vũ dùng đầu lưỡi không ngừng khống chế trứng gà ở trong miệng của mình lăn qua lăn lại hai bên không ngừng, ở trong lúng túng, trên mặt lại đầy vẻ kích động, mồm miệng nói không rõ, ăn ngoan, ăn quá ngoan. Hắn vốn kém về ngôn từ, ngoại trừ hai chữ ăn ngon ra, hắn căn bản không biết nên hình dung trứng luộc nước trà này như thế nào. Tuy nhiên, bởi vì hắn ăn quá nhanh, lòng đỏ trứng kẹt ở trong cổ họng, chỉ có thể trợn tròn mắt, dướng cổ lên để nuốt. Hình tượng có chút buồn cười. Cố Tử Dao không thể không lắc đầu, cảm thấy có chút mất mặt, làm thuộc nữ đoan trang, nàng ta cưỡng ép đè xuống xung động muốn một lần nuốt cả quả trứng gà vào, mà là hàm răng khẽ nhếch, từ từ đưa trứng vào trong miệng. Tần Mạn Vân và Đát Kỷ cũng là như vậy. Ba vị thiếu nữ như hoa như ngọc đều khẽ há môi đỏ ướt át kiều diễm lên, từ từ chạm vào trên trứng gà trắng nõn tròn vo kia. Hình tượng này quá đẹp. Lực sát thương vô địch. Trứng luộc nước trà vừa mới vào miệng, hương trà nồng đậm hòa với mùi thơm vốn có của trứng, bao trùm đầu lưỡi. Mùi thơm của lá trà hoàng mỹ dung hợp với mùi thơm của trứng gà, cấp độ rõ ràng, giống như có tính công kích bay thẳng vào khoang miệng, hai loại mùi vị khác biệt này hòa hợp thành một loại mùi thơm kỳ lạ. Hơi nóng từ quả trứng bốc lên trong miệng, tựa như một đóa hoa, đồng thời mang theo hương thơm ngát. Hô! Trên mặt ba nữ đều nổi lên một vệt đỏ ửng. Khi răng chạm vào lòng trắng trứng đông như thạch, lòng trắng trứng mềm run run trong miệng khiến người ta không chịu nổi. Nhẹ nhàng cắn mở lòng trắng trứng, con mắt của ba nữ trong nháy mắt mở to, đôi mắt đều co rụt lại, ngay cả lỗ mũi cũng bắt đầu mở lớn. Rầm rầm. Mùi thơm chứa trong quả trứng tuôn ra dọc theo vết cắn, giống như một cơn lũ tràn ra khỏi bờ. A ô. Mùi thơm nồng nặc gần như mang lại cho họ một loại khoái cảm hít thở không thông, trứng trà dường như lướt nhẹ trong miệng khiến cơ thể các nàng không nhịn được mà khẽ rung lên. Thế này làm sao lại là trứng gà, đây rõ ràng còn muốn trơn mềm hơn so với da của nữ tử a. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Ba người đang la hét trong nội tâm, mà ngay cả Đát Kỷ cũng không ngoại lệ. Nàng ta vốn cho rằng Tiểu Bạch làm cơm nấu ra những món ăn đã là đỉnh phong trên thế giới. Nghĩ không ra chủ nhân của mình mới là một người giấu tài a. Hình tượng thuộc nữ cái gì đó đã được các nàng ném ra đằng sau, hai ba miếng đã cho toàn bộ trứng gà vào trong miệng nhấm nuốt. Nên biết nam nhân cho dù ăn trứng nhanh như vậy cũng khó coi vô cùng, huống chi là thiếu nữ như hoa như ngọc. Lòng trắng trứng theo nhai nuốt ở trong miệng đảo qua đảo lại không ngừng, lòng đỏ trứng thì càng thơm hơn, ba nữ tử đều không tự chủ được mà hít mắt lại, cảm nhận lấy mỹ vị vô cùng vô tận này. Hạnh phúc là cái gì? Đây chính là hạnh phúc. Lúc này, xem như Tần Mạn Vân cũng không thể không ném lá trà ra đằng sau, cũng không cảm thấy đáng tiếc nữa. Có thể nấu ra món ăn ngon như thế này. Lá trà kia cũng xem như là có thể phát huy hết tác dụng, hoàn toàn xứng đáng.